Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1131, chương 1121 báo chí. Chương 1121 báo chí. Chấp Uyên cũng nói: Phàm Bắc về thế gia cùng sĩ tộc, nữ lang đều hậu đãi chi, đưa bọn họ đối xử bình đẳng, giả lấy thời gian, bọn họ nhất định nỗi nhớ nhà, trở về Bắc địa, đến lúc đó, Giang Đông Giang Nam khốn cục nhưng giải. Triệu Thân nói: Lang gia vương ở phương Nam dựa vào chính là Bắc địa sĩ tộc, nếu có thể làm cho bọn họ nỗi nhớ nhà, đích xác có thể không đánh mà thắng. Triệu Hàm trương ngón tay điểm điểm cái bàn. Đối xử bình đẳng, cấp tiên sinh nói không tồi, đây là mấu chốt nơi, không chỉ có là lưu lạc ở phương Nam phương Bắc sĩ tộc cùng bình dân, còn có phương Nam bản địa thân sĩ, bình dân, chỉ cần bọn họ có báo quốc chi tâm, đều có cơ hội vào triều. Chỉ cần bọn họ tưởng đem nhật tử quá hảo, đều có nỗ lực con đường. Thế ra hào môn con cháu có thể không chịu thành kiến làm chính mình muốn làm sự. Bần dân thứ dân cũng có thể đủ trở nên nổi bật, trở thành đại anh hùng, danh lưu sử sách. Triệu Hàm trương nghiêm nghị nói: Ta chờ đương vì bọn họ phô hảo đài, chờ bọn họ từ bốn phương tám hướng đi tới, không có lộ, cánh đồng bát ngát bên trong đều là bụi gai, yêu cầu bọn họ khai ra một cái lại một cái lộ tới. Ta nguyện ở bên khán hộ, trợ bọn họ giúp một tay, trải qua triều đình nghiên cứu. Triều đình lần nữa hạ lệnh, càng thêm hoàn thiện trước mắt giáo dục, khảo thí chế độ, từ năm nay bắt đầu, huyện có huyện thí, quận có quận thí, châu có châu thí, quốc hữu quốc thí, phàm huyện nha lấy lại, trừ tiến cử, gia truyền chờ triều đình luật pháp quy định có thể tiến sĩ người ngoài, đều phải trải qua khảo thí, trước trải qua huyện thí, sau kinh quận thí, thông qua phía sau nhưng tuyển nhập huyện nha, từ năm nay bắt đầu. Phàm muốn tham gia quốc thí chiêu hiền khảo, đều phải trước thông qua châu thí chiêu hiền khảo, bắt được thông quan công văn lúc sau mới nhưng đến Lạc Dương tham gia quốc thí, Lạc Dương cũng sẽ thiết châu thí, nhân hiện tại dân nhiều di chuyển, ít có người có thể ở cố thổ, cho nên châu thí không hạn quê quán, các sĩ tử có thể gần đây báo danh, gần đây khảo thí. Năm nay châu thí thiết lập tại 8 tháng. Các học sinh hiện tại liền có thể đến huyện nha báo danh. Từ huyện nha đem danh sách báo cấp thứ sử phủ, báo danh thời gian ở khai khảo tiền 10 thiên hết hạn. Thứ sử phủ căn cứ nhân số an bài trường thi cùng bài thi, đến nỗi quốc thí. Triệu Hàm trương vì cho bọn hắn một cái giảm sóc thời gian, quyết định định ở năm thứ 2 mùa xuân. Triệu Vân Hân ở viết cái này công văn khi, còn thuận tay viết một thiên văn chương phát ở công báo thượng, tương đương với tái hiện bọn họ ở trên triều đình nghị luận. Đương nhiên, nàng sẽ không đem cái gì Nam Bắc chi tranh viết đi lên, nàng viết chính là sông nước hai bờ sông cùng thuộc Đại Tấn, vốn là vì một quốc gia chi dân, nàng toàn đối xử bình đẳng, bất luận là Trung Nguyên Bắc địa sĩ tộc, thứ dân, vẫn là lưu lạc ở phương Nam Bắc địa sĩ tộc cùng thứ dân, hoặc là Giang Đông Giang Nam lưỡng địa thân sĩ bình dân. Với nàng tới nói toàn vì Tấn dân, lý nên đối xử bình đẳng, nàng nguyện vì bọn họ bảo hộ người. Cùng đủ loại quan lại cùng nhau phô liền đài cao, khán hộ bọn họ vượt mọi chông gai từ khắp nơi mà đến. Cùng lập đài cao, vì nước hiệu lực. Lạc Dương công báo vẫn luôn là được hoan nghênh nhất công báo, bởi vì triều đình bọn quan viên thực thích đem chính mình chính kiến phát biểu ở mặt trên. Những người này tổng có thể tiếp xúc đến trực tiếp tin tức, có đôi khi thực mịt mờ, có đôi khi lại thực trắng ra. Người ngoài có thể lĩnh ngộ đến nhiều ít toàn xem chính mình lực lĩnh ngộ, có thể nói Lạc Dương công báo vẫn luôn là triều đình trong chóng đo chiều gió. Triệu Vân Hân làm Triệu Hàm trương trước mắt bên người nhất đắc lực bí thư, nàng văn chương nhất chịu người chú ý, bởi vậy công báo vừa ra, lập tức bị người đoạt không, bán báo tiểu hài nhi mới chạy đến tửu lầu trước cửa liền bán hết. Nâng lên tay tới còn không có tới kịp vẫy tay Dương Dật, thấy kia tiểu hài tử trên tay cuối cùng một phần công báo cũng bán đi ra ngoài. Sau một lúc lâu nói không ra lời, Tả Pi phản ứng nhanh chóng. Lập tức vẫy tay đem kia tiểu hài tử gọi tới, lấy ra một chuỗi tiền cho hắn. Có thể hay không giúp chúng ta mua một phần công báo tới? Đây là cho ngươi thù lao, tiểu hài tử vội vàng chối từ. Lang quân, một phần công báo chỉ cần 2 văn tiền. Thưa cục, còn có đâu? Ta lại đi mua, ngài thả chờ một lát. Tả Pi kiên trì cho hắn. Chúng ta cần dùng gấp. Còn thỉnh ngươi mua về sau lập tức đưa tới. Chúng ta người nhiều, nhưng nhiều cho bọn hắn mấy phân. Liền, muốn 18 phân đi. Dư lại tiền thưởng ngươi. Tiểu hài tử đôi mắt đại lượng. Chần chờ một chút liền tiếp nhận tiền. Khách quý chờ một chút. Ta thực mau liền tới. Hắn tiếp tiền. Chiều thư cục chạy như bay mà đi. Lạc Dương thư cục rất lớn. Lúc trước Triệu Hàm Chương trực tiếp đem 2 đống vứt đi phòng ốc cùng mặt tiền cửa hiệu cấp đà. Thông, phía trước bày thư cục ấn ra tới thư hàng mẫu, cùng với phụ trách mỗi ngày báo chí bán cũng đều ở chỗ này. Mặt sau còn lại là kho hàng, các thợ thủ công in ấn thư tịch, dừng chân địa phương, mặt tiền cửa hiệu lầu 2 còn lại là tiến đến chỉnh lý báo chí. Thư tịch các tiên sinh làm công nơi, cũng náo nhiệt thật sự, này vốn là một cái sâu thẳm ngõ nhỏ. Nơi này tòa nhà cùng mặt tiền cửa hiệu bởi vì đường tắt quá sâu. Sinh ý không tốt làm, lúc này, này một mảnh lại náo nhiệt thật sự. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là xếp hàng tới lãnh báo chí choai choai hài tử, đây là Triệu Hàm Chương cấp bọn nhỏ một phần lễ vật. Có thể tới thư cục lãnh báo chí bán tất cả đều là 12 tuổi dưới hài tử. Chỉ ban đầu thời điểm cầm chính mình tịch thư tới làm đăng ký. Bọn họ liền sẽ bắt được một chương chứng minh. Mặt trên có đánh số. Lúc sau mỗi ngày bọn họ có thể cầm đánh số tới lấy báo chí. Chờ bán xong rồi, lại trở về giao báo phí. Nếu có bán không xong báo chí cũng có thể lui về. Như vậy bán đi nhiều ít phân báo chí liền có thể bắt được nhiều ít công phí, mỗi phân báo chí ở thư. Cục ra giá là 1 văn nửa, bên ngoài thống nhất giá bán là 2 văn tiền, một phần báo chí bọn họ có thể lấy 0.5 văn tiền. Có hài tử lợi hại, một ngày liền có thể bán ra 100 phân, vậy có thể kiếm 50 văn, so đại nhân làm công kiếm tiền còn nhiều. Nhưng thư cục yêu cầu thực nghiêm khắc. Chỉ cần 12 tuổi dưới hài tử, hơn nữa sẽ thiên hướng cô nhi cùng gia cảnh bần hàn hài tử. Một khi vượt qua 12 tuổi thư cục liền từ bỏ, tiểu hài tử xếp hạng đội ngũ cuối cùng. Thực mau liền luôn đi lên, đếm hết văn viên mới tiếp nhận hắn đơn tử. Liền nghe được mặt sau có người kêu, công báo đã không có, cuối cùng một phần đã ra. Văn viên liền nói, công báo không có, phố phường tiểu nghe còn có, muốn hay không? Tiểu hài tử trừng lớn đôi mắt, như thế nào nhanh như vậy? Dĩ vãng công báo đều phải bán quá ngọ khi, ta chỉ cần công báo, hôm nay có trung thư lang văn chương. Vẫn là viết đại tướng quân cùng đại quan nghị sự, đương nhiên bán đến mau, trừ bỏ phố phường tiểu nghe còn có bể học vô bờ. Ngươi đều không cần, tiểu hài tử bối rối, hắn chính là trước cầm tiền, lúc này nào còn có tâm tư đi tuyển muốn loại nào báo chí. Từ bỏ, hắn tiếp nhận đơn tử, lập tức chạy ra đi, ánh mắt ở mới ra tới trong đám người nhìn quét, thực mau liền ở một đám tiểu hài tử chung tìm được rồi một cái quen mắt, hắn chen qua đi. Bắt lấy nàng, nghe tứ nương. Người chính là bắt được công báo. Bị hắn bắt lấy nữ hài so với hắn còn lùn một cái đầu. Tóc lơ lỏng lại hoàng. Chỉ che qua lỗ tai. Liền như vậy rối tung. Ước chừng chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng. nàng che lại so với chính mình bả vai còn khoan một ít vải bố. Hầu Bao hỏi, đúng vậy, ngươi muốn làm sao? Ta có khách quý, đã trước thu tiền, ngươi làm ta 20 phân được không? Tính ta mua. Tấu chương xong, hết chương.